Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, huynh đệ hai người di chuyển hắn minh sát. Thần Nhi, ngươi không cảm thấy ngươi đệ đệ có chút kỳ quái sao? Lâm Vân Tịch hơi hơi nhíu mày, Diệp Nhi hắn không tốt. Cái này nhãi danh, hắn muốn chạy trốn, Lâm Vân Tịch nhanh chóng đuổi theo, Long Diệp Thiên vừa thấy. Không rõ nguyên do, chỉ là làm Diệp Nhi tu luyện. Hắn có cái gì rất sợ hãi, Thần Nhi, ngươi mẫu thân chuyện như thế nào? Diệp Nhi không phải, Lâm Tử Thần nhìn chính mình cha, chậm rãi mở miệng, cha, Diệp Nhi muốn chạy trốn. Hắn rất sợ tu luyện, tổng tới nói, là mẫu thân muốn hắn tu luyện. Điểm này dọa đến hắn, Long Diệp Thiên vừa nghe, cũng nhanh chóng đứng dậy đuổi theo, Lâm Vân Tịch tới rồi ngoài động. Sớm đã không có nhi tử bóng dáng, Lâm Tử Diệp. Đừng làm lão nương bắt lấy ngươi, Lâm Vân Tịch hướng về phía ngoài động la lớn, nàng tại chỗ dậm. Dậm chân, làm hắn đi tu luyện, lại không phải làm hắn làm cái gì. Long Diệp Thiên đi đến nàng trước mặt, ôn nhu nhìn nàng nói. Tịch Nhi, ngươi chiếu cố Thần Nhi, ta đi đem Diệp Nhi mang về tới, Long Diệp Thiên nói xong. Nhanh chóng phi thân rời đi, Lâm Vân Tịch tại chỗ thật sâu thở ra một hơi, nhìn kia khí thế lăng nhân. Bóng dáng, trên mặt xẹt qua một mặt cảm kích này không ra không biết. Vừa ra tới mới biết được hoa nhi này có bao nhiêu khó mang. Ở Minh Nguyệt Cung thời điểm, có quân phụ cùng mẫu phi cùng nàng cùng nhau mang. Nàng không cảm thấy có cái gì. Một người thật là hữu tâm vô lực thuận cảnh khi điệu thấp. Nghịch cảnh khi kiên nhẫn. Nàng tiêu tiêu sái sái xem nhân thể ấm lạnh, bình tâm tĩnh khí vân đạm phong khinh, lại lấy chính mình này tiểu nhi tử không có cách nào, mẫu thân. Diệp Nhi sẽ không có việc gì, mẫu thân không cần quá lo lắng, Lâm Tử Thần đi ra. Nhìn mẫu thân hơi hơi mỉm cười, Diệp Nhi trước này đều quá ra, bất quá hắn là có năng lực bảo vệ tốt chính mình, Lâm Vân Tịch ngồi xổm xuống. Đột nhiên nghiêm túc nhìn nhi tử. Nhẹ giọng hỏi, Thần Nhi, ngươi cũng thực thích cha sao? Lâm Tử Thần nghiêm túc nhìn mẫu thân, hắn tay nhỏ, nhẹ nhàng đặt ở mẫu thân trên trán. Mẫu thân, Thần Nhi có thể nói thật sao? Ân, Lâm Vân Tịch nhanh chóng gật gật đầu, Thần Nhi, tốt nhất là nói thật, như vậy mẫu thân mới biết được các ngươi trong lòng là như thế nào tưởng. Trước kia, mẫu thân cũng rất muốn giúp các ngươi tìm được các ngươi cha. Như vậy ít nhất có thể cho các ngươi biết, chính mình cha là ai. Hiện tại tìm được rồi, mẫu thân sẽ không cho các ngươi tương nhận cảm thụ được nhi tử ấm áp tay nhỏ. Lâm Vân Tịch trong lòng ấm áp, Thần Nhi, nhất đau lòng nàng, chưa bao giờ sẽ làm nàng lo lắng, mẫu thân. Thần Nhi cảm thấy cha không tồi, mẫu thân vì cái gì bất hòa cha ở chung một chút thử một lần đâu. Lâm Tử Thần nhìn mẫu thân. Chỉ thấy mẫu thân như tơ lụa đầu tóc nhẹ nhàng phất phới. Trăng non mỹ lệ mày đẹp, một đôi mắt to như sao trời như minh nguyệt, lộ ra chút thần bí. Kiều kiều quỳnh mũi, phấn má đỏ bừng, tiểu xảo môi, trắng tinh mặt trái xoan thẹn thùng ẩn tình, như tuyết ngọc trong suốt làn da như băng như tuyết. Hình thể mạn diệu, mình diễm động lòng người, hắn mẫu thân ở hắn trong lòng. Vĩnh viễn đều là đẹp nhất. Giống cha người như vậy, là xứng đôi hắn mẫu thân, Lâm Vân Tịch nhẹ nhàng đem nhi tử ôm vào trong lòng ngực. Thần Nhi, nếu các ngươi huynh đệ hai người đều thích các ngươi cha, mẫu thân sẽ thử cùng hắn hảo hảo ở chung. Thần Nhi không cần lo lắng, Lâm Vân Tịch tưởng, nhi tử thích, nàng liền thử một lần đi. Mọi việc không thể quá so đo nhiều, hạnh phúc cũng liền ít đi. Này đạo lý, nàng không phải không hiểu, so đo càng nhiều, mất đi càng nhiều chính là cái kia sẽ lệnh nữ nhân phạm đào hoa điên Long Diệp Thiên lời nói. Thật sự có thể tin tưởng sao? Đi thôi, Thần Nhi, chúng ta đi về trước chờ đi, Lâm Vân Tịch dắt nhi tử tay nhỏ. Trở về đi, này một đời, nàng là quay lại vội vàng khách qua đường, chẳng qua là đến thế gian này đi một chuyến. Đem tinh lực tất cả đều lãng phí ở lông gà vỏ tỏi việc nhỏ thượng. Bỏ lỡ ven đường đẹp nhất phong cảnh, kia thật là quá không đáng. Mà Lâm Tử Diệp, ra sơn động về sau, hắn liền liều mạng hướng trong rừng cây chạy. Hắn không nghĩ tu luyện, hắn muốn đi đem người xấu tìm ra, mẫu thân là sẽ lo lắng hắn. Nhưng làm hắn tu luyện, hắn thật sự ngồi không được. Long Diệp Thiên thực mau phát hiện nhi tử hơi thở, thực mau liền đuổi theo Lâm Tử Diệp. Lâm Tử Diệp cảm giác được phía sau hơi thở, a, nhìn đến chính mình cha đuổi theo lại đây, hắn dưới chân bước chân nhanh chóng biến hóa. Long Diệp Thiên vừa thấy hắn kia chân ngắn nhỏ thượng nện bước, hắn hơi hơi nhíu mày, Diệp Nhi đây là tuyệt thế mê ảnh bước. Long Diệp Thiên lắc đầu bật cười. Diệp Nhi này còn không có tu luyện đến lô hỏa thuần thanh nông nỗi, Diệp Nhi hẳn là vừa mới học. Không có bao lâu, bất quá tốc độ này đã thực nhanh. Tam giai tu vi người, cũng không dễ dàng đuổi kịp hắn, hắn Long Diệp Thiên Nhi tử thật là thiên tài, hắn nhanh chóng phi. Thân qua đi, nhanh chóng đem hắn nho nhỏ thân mình ôm nhập trong lòng ngực, a. Bị đuổi theo, Lâm Tử Diệp nhụt chí, hắn ngữ khí hơi trầm xuống giáo huấn nhi tử. Diệp Nhi, ngươi làm như vậy nhưng không đúng, ngươi mẫu thân sẽ thương tâm. Ngay sau đó, Long Diệp Thiên ôm hắn rơi vào một bên trên đất bằng, cha. Mẫu thân muốn Diệp Nhi đi tu luyện, bên ngoài có người xấu, Diệp Nhi nào ngồi trụ a. Lâm Tử Diệp khuôn mặt nhỏ thượng vẻ mặt ủy khuất. Hắn chán ghét tu luyện, khá vậy không thể như vậy chạy ra nha. Người mẫu thân sẽ thực lo lắng, Long Diệp Thiên cũng luyến tiếc nói nhi tử. Chính là, hắn như vậy cách làm không đúng. Cha, người biết ta vì cái gì sợ tu luyện sao? Lâm Tử Diệp ánh mắt ngơ ngẩn nhìn cha. Hắn nhẹ nhàng cắn chính mình phấn nộn cánh môi. Kia tiểu bộ dáng, rất là chọc người yêu thương, Long Diệp Thiên nhanh chóng lắc lắc đầu. Bọn họ huynh đệ hai người thiên phú thực không tồi, tu luyện đối với bọn họ tới nói, hẳn là so rất nhiều người đều dễ dàng mới là, Lâm Tử Diệp một lát sau mới sâu kín mà nói. Bởi vì Diệp Nhi cùng ca ca mỗi một lần tấn trước, chính là ở cùng sinh tử vật lộn, chúng ta đôi mắt sẽ biến thành màu đỏ, mẫu thân sẽ ba ngày ba đêm canh giữ ở chúng ta bên người không ăn không uống. Diệp Nhi là đau lòng mẫu thân, cái gì? Long Diệp Thiên vẻ mặt không thể tin tưởng, mắt đỏ, bọn họ huynh đệ hai người di chuyển hắn minh sát, Long Diệp Thiên nháy mắt như rơi vào trong địa. Ngục giống nhau, hắn buông ra Lâm Tử Diệp, trên người sức lực, nháy mắt như bị rút cạn giống nhau, hắn năm đó. Chính là bởi vì minh sát xâm nhập trong cơ thể mới chết, thiên sư mới có thể dùng minh hôn chi thuật. Mới có thể dùng như vậy phương thức được ăn cả ngã về không, hoàng tổ mẫu vì cứu hắn. Cuối cùng lựa chọn minh hôn, nhưng lại di truyền cho chính mình hài tử, này nên làm sao bây giờ? Long Diệp Thiên thống khổ nhắm mắt chửi, trong thân thể hắn minh sát. Là mẫu hậu tự mình cấy vào, mỗi đến xong nguyệt chi dạ, hắn liền sẽ bị minh sát ăn mòn, hiện tại, liền hắn hai cái nhi tử đều có, khó trách, mấy năm nay. Hắn song nguyệt 15 đêm trăng tròn có thể chính mình khống chế minh sát, hắn cho rằng là bởi vì kia chàng minh hôn hóa giải, thiên sư lừa hắn. Lâm Tử Diệp nhanh chóng lôi kéo cha tay, thật cẩn thận hỏi, cha, ngươi xảy ra chuyện gì? Cha như thế nào đột nhiên sẽ trở nên như thế khổ sở đâu? Cha là cảm thấy Diệp Nhi cùng ca ca là quái vật sao? Chuyện này, không có vài người biết. Ngay cả Diệp Thúc Thúc cũng không biết, Diệp Nhi nói cho cha, là không nghĩ làm cha về sau nhìn thấy Diệp Nhi cùng ca ca bộ dáng mà cảm thấy sợ hãi. Hết chương.